vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe được tin tức này, ta đang tựa vào ghế bên hồ cá, cầm túi thức ăn cho cá tùy ý ném xuống hồ. Cháu họ của ta, Vương Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh ta, cười nói, dì họ thân mến của ta ơi, dì thật là bình tĩnh. Trong yến tiệc cô ta đã cùng thái tử làm thơ ca sướng đấy. Đã biết, ta nhàn nhạt trả lời. Một trong những đặc điểm của nữ nhân xuyên không là khi họ đến thế giới này, họ chắc chắn sẽ kết giao với các hoàng tử và quý tộc. Thật dễ đoán. Cho cá ăn xong, ta đứng dậy nói với Thanh Thanh. Tháng sau trong thiên thu yến, Vương thị sẽ kén rể cho ngươi. Thay vì ở đây tò mò về người khác, tốt nhất người hãy quan tê, em mờ đến bản thân mình nhiều hơn. Nghe ta nhắc đến hôn sự của nàng, tiểu cô nương không còn kiên nhẫn nữa, cầm lấy điểm tâm trên bàn trà làm bộ muốn chạy trốn. Khi đi còn không quên chế nhạo ta một câu, nếu gì cứ không thèm để tê, em mờ đến như vậy. Tình cảm có thể một ngày nào đó sẽ thay đổi. Ao cá gợn sóng nước lóng lánh, gió nhẹ thổi phớt qua, thổi đến bầu trời mây cuộn, mây tan, ta cúi đầu nhìn những con cá đang giành giật thức ăn. Lẩm bẩm nói, hôm nay, nếu không thuận ý ta, thì sẽ như thế nào? Trời tháng tư, hoa cỏ mùa xuân trở nên tươi đẹp, đó cũng là dịp quốc lễ của Ly Quốc. Đầu năm, cung đình ban chiếu chỉ mời quý tộc các nơi tề tựu về cung vào tháng tư năm nay tham dự cung yến, cũng như để bày tỏ lòng thành kính. Bữa tiệc này tên là Thiên Thu Yến, ngụ ý công lao sự nghiệp của Ly Quốc sẽ thiên thu vạn đại. Ngày hôm đó, ta mặc bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn trước đó, tiến vào cung cùng với các nữ tử thế gia. Vừa bước vào chính điện đã nhìn thấy vị hôn phu của mình. Bây giờ là thái tử Ly Quốc, đang cười nói vui vẻ với một nữ tử. Ta đoán người đó là Giang Nguyệt Ly, thư nữ của Giang gia. À, ta mặc một bộ y phục lụa trắng, với mái tóc rối bù và thoa một chút phấn, khiến ả ta trông đặc biệt lạc lõng giữa những quý nữ ăn mặc sang trọng. Thấy ta tới, các quý nữ vừa mới còn vây quanh Giang Nguyệt Ly khen ngợi đột nhiên im bặt. Tốt xấu gì thì đó vẫn là vị hôn phu của ta, gặp mặt mà không chào hỏi cũng kỳ. Nghĩ đến đây, ta liền thong thả ung dung nhìn Đường Tiêu nói, đã lâu không gặp, điện hạ, A Ninh, nàng đừng nghĩ nhiều. Không đợi ta hành lễ xong, Đường Tiêu đã lên tiếng giải thích, Giang tiểu thư có ý tưởng độc đáo. Khi trò chuyện cùng nàng ấy, ta cảm thấy rộng mở thông suốt. A Ninh, nàng đã ở lâu trong nội viện, có khi khó tránh khỏi ếch ngồi đáy giếng. Nàng cùng Giang tiểu thư tâm sự, chắc chắn nàng cũng sẽ thích nàng ấy. Trong khi nói chuyện, hắn vô thức xoa xoa ngón tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn hay làm động tác này mỗi khi cảm thấy có lỗi. Ta nhìn Đường Tiêu, thật lâu sau mới nói, lớn tiếng dọa người, điện hạ. Đây là thứ mà tổ phụ ta đã dạy người khi tiếp quản triều chính. Nhưng tổ phụ cũng đã dạy điện hạ, những kẻ trột dạ ắt sẽ tỏ vẻ quyền uy, thực chất chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Cách chương